Long Phù, chương 729, 729, Vô Tận Chi Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự Thạch Hầu nếu không phải nhân vật then chốt, Thiên Phù Đại Đế cũng sẽ không cùng hắn kết bái. Hiện theo cổ trần xa, Thiên Phù Đại Đế bất kỳ nhất cử nhất động, đều ẩn chứa khắc sâu ý chí ở trong đó. Tuyệt đối sẽ không nói nhảm. Hiện tại kỳ thực Tĩnh Tiên Ti có thể thi chính thuận lợi như vậy, cũng là kế thừa Thiên Phù Đại Đế đánh xuống cơ sở. Thậm chí Thiên Phù Đại Đế để Võ Đương không dám quốc, để Cổ Huyền Sa trở thành thái tử, cũng khẳng định có một loạt kế hoạch. Cổ Trần Sa đã phỏng đoán đi ra một chút thâm ý, chính vì như thế. Hắn hiện tại trên danh nghĩa vẫn là bảo lưu lại Võ Đương không dám quốc quyền lợi. Cũng không có hủy bỏ thái tử Cổ Huyền Sa. Hắn tin tưởng, hai người này quân cờ một ngày nào đó sẽ đưa đến tác dụng cực lớn. Rất nhanh, Cổ Trần Sa rồi cùng Võ Thánh đi tới Thạch Gia. Thạch Châu khắp nơi đều là cụm núi trùng điệp. Quái thạch đá lởm chởm, thiếu đất ruộng, nhiều đại sơn. Từ xưa tới nay đều không phải là rất giàu có. Thuộc về cùng sơn ác thủy. Trong núi phần lớn là trại. Từng cái sơn trại cơ hồ thành vương quốc độc lập. Các triều đại đổi thay đều giống như là thổ ti bình thường tồn tại. Thạch gia đã từng chính là thổ ti một trong. Chỉ có điều bị Thiên Phù Đại Đế hợp nhất. Hiện tại Thạch Châu rất nhiều cụm núi trùng điệp đều bị tiêu diệt. Biến thành màu mỡ ruộng tốt cùng thủy đạo không nói. Còn sáng lập một cái to lớn phong thủy cách cục. Thạch gia bởi vì nương nhờ vào Thiên Phù Đại Đế. Những năm gần đây đều thịnh vượng phát đạt. Những khác thế gia bởi vì đối kháng Tĩnh Tiên Ti mà suy yếu. Thạch gia nhưng nhận được Tĩnh Tiên Ti rất nhiều chống đỡ. Thạch gia hiện tại vô cùng lớn lao. Chiếm cứ một vùng núi. Chu vi mấy trăm dặm. Sơn mạch bốn phía đều bị sáng lập thành long hình. Như trường long chiếm giữ. Ở này bên trong dãy núi, rất nhiều linh khí đều ở trên bầu trời ngưng tụ thành long hổ hình dạng mây trắng. Bồng bềnh không tiêu tan. Thạch gia khí số dồi dào. Trong nhà khẳng định nhân tài xuất hiện lớp lớp. Võ Thánh nhìn này Thạch gia vị trí sơn mạch. Tàng gió tụ khí. Luyện linh thủ chính. Phong thủy trận này pháp cố nhiên không bằng ban đầu ta thiết kế võ gia năm tòa đại sơn. Nhưng cũng là tuyệt đỉnh thủ đoạn. Xem ra này Cự Thạch Hầu đã thăng cấp tới thánh nhân cảnh giới. Thế nhưng Thạch gia gần nhất khí số quá cường thịnh. E sợ trong đó liền sẽ chất chứa nguy cơ. Nguy cơ, Cổ Trần Sa rất xa nhìn sang. Ở của hắn thiên đạo pháp trong hai mắt. Quả nhiên liền thấy Thạch gia cường thịnh khí vận bên trong. Xuất hiện một ít kiếp khí. Cái gọi là kiếp khí. Cái kia chính là tương lai một loại không tốt dấu hiệu. Hiện hiện tại khí số bên trong. Khí số cũng là tương lai một loại quyền lựa chọn. Nếu như khí số bên trong kiếp khí tương đối trọng. Liền sẽ đại biểu con đường tương lai bên trong. Sẽ có rất lớn tai họa. Bất quá kiếp khí ẩn giấu đến mức rất sâu. Bình thường tới nói. Khó có thể bị người phát hiện. Đặc biệt là tự mình. Đang ở kiếp chung. Ngũ uẩn đều mê. Rất khó phát hiện kiếp số tồn tại. Bất quá Cổ Trần Sa bản thân. Là giỏi về phát hiện kiếp số. Mà võ thánh cảnh giới cũng phi thường cao. Hắn cơ hồ là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể đột phá đến thiên tôn cảnh giới. Kỳ thực Cổ Trần Sa sở dĩ cùng võ thánh du lịch. Cũng là hy vọng võ thánh có thể đột phá. Cảm ngộ bí mật nào đó. Cứ như vậy, hắn có thể toàn bộ hành trình mắt thấy chuyện này, đem võ thánh đột phá sở hữu kinh nghiệm đều thu nạp quy về tự thân. Đối với hắn mà nói, là to lớn quân lương. Hắn nhận được loại kinh nghiệm này, cũng có thể vì là lên cấp thần cấp làm nền đạo lộ. Nếu là võ thánh đột phá thiên tôn, vậy hắn Tĩnh Tiên Ti trong trận doanh, lại nhiều thêm một vị thiên tôn cấp bậc cao thủ vì là minh hữu. Đối với tương lai kiếp số cùng chiến đấu, có nhiều chỗ tốt, kỳ thực cho dù là võ thánh không đột phá thiên tôn. hiện tại cũng là 36 biến tha hóa tự tại đỉnh cao. Tu vi cũng là bá chủ, đủ để chống đỡ một cái huyền môn đại giáo trường thịnh không suy. Thường vị ương cũng là này loại tu hành. Bây giờ còn đang cùng đấu nhất vũ ở thời không loạn lưu bên trong thất lạc chi địa chiến đấu. Cũng không biết kết quả đến tột cùng làm sao. Nếu là thường vị ương thắng được thăng cấp tới thiên tôn cảnh giới. Cái này ngược lại cũng đúng chuyện tốt một việc. Tĩnh tiên ti trong liên minh liền sẽ thêm đi ra một vị chân chính thiên tôn cấp cao thủ áp trận. Hiện tại thương sinh chi vương mặc dù là thiên tôn, cũng có thể động đậy dùng các loại thiên tôn năng lực. Nhưng đến đáy câu trần ý chí vẫn còn, luôn có chút mầm hỏa. Cự thạch hầu khí tức ngay ở sơn mạch này nơi sâu xa. Chúng ta trực tiếp đi tìm hắn đi. Cổ trần xa nhìn trong chốc lát. Hai người chúng ta bí mật du lịch thiên hạ. Trận thế không nên quá lớn. Bằng không gây nên một ít hữu tâm nhân chú ý trái lại không tốt. Như vậy rất tốt. Võ Thánh gật gù. Cự thạch hầu nghe ngươi vừa nói như thế. Chính là trong đá tinh linh. Đất trời sinh ra mà sinh. Cơ duyên không phải chuyện nhỏ. Ta ngược lại thật ra muốn gặp. Hai người trực tiếp liền vượt qua tầng tầng trận pháp. Đến thạch gia vị trí ở giữa dãy núi. Thạch gia vị trí sơn mạch ở trung tâm nhất. Là một tòa nho nhỏ núi. Không hề cao to. Phảng phất là rút vào bên trong lòng đất. Không có lộ hết ra sự sắc bén. Phi thường khiêm tốn. Ngọn núi nhỏ này chính là cự thạch hầu bế quan nơi. Địa ở trong núi. Quẻ vì là khiêm. Võ Thánh gật đầu. Có thể thấy được cự thạch hầu là một cái quân tử khiêm tốn. Hiểu được ẩn giấu cùng tiến thối. Vậy thì khó được. Phong thủy tới nói, bốn phía nhô lên, trung tâm chi sơn tựa hồ ẩn giấu ở bên trong lòng đất cách cục gọi là khiêm quẻ. Có thể tầm bổ nhân tính, khiêm tốn hữu lễ, phúc phận kéo dài, nếu là trung ương chi sơn cao hơn bốn phía, thì lại chính là lột quẻ chi tượng, khó có thể lâu dài. Cổ trần xa cùng võ thánh đi tới trước núi, không hề có lập tức thâm nhập trong đó. Mà là phát ra một đạo ý niệm, thông báo cự thạch hầu. Răng rắc, ở cổ trần xa ý niệm phát sinh không lâu về sau. Một nói nhỏ xíu vết nứt không gian xuất hiện. Sau đó không gian hơi hơi sụp đổ. Liền đem cổ trần xa cùng võ thánh tiếp dẫn tiến nhập trong núi. Ngọn núi nhỏ này tựa hồ là pháp bảo nào đó ngưng tụ mà thành. Pháp bảo này 10 phần mạnh mẽ. Cơ hồ là không ở giải thoát cung, thường giữ vô thường tiễn bên dưới. Trong lòng núi, chính là một cái động phủ. Này trong động phủ thanh tiền chảy xuôi, một ít hoa quả trồng trọt vào trong đó. Tia sáng sáng sủa, tựa hồ có mảnh trời khác. Cự thạch hầu liền ngồi ngay ngắn ở động phủ này trung gian một cái tảng đá trên bồ đoàn. Nhìn thấy cổ trần xa cùng võ thánh đi tới. Lập tức đứng thẳng đứng dậy, thật dài khom người làm lễ, bái kiến vương gia cùng võ thánh đại nhân. Ồ, ngươi làm sao một hồi liền nhận thức ra ta là võ thánh? Võ thánh hơi kinh ngạc, ngài khí chất võ đạo như bầu trời trụ cột, chống đỡ bát cực, từ xưa tới nay, có này võ đạo khí thế người, cũng chỉ có võ thánh đại nhân mới có. Chúc mừng võ thánh đại nhân phục sinh. Hơn nữa cùng triều đình kết làm liên minh. Đây chính là thiên hạ muôn dân chi phúc. Ít nhất sau đó tai nạn giáng lâm. Chúng ta triều đình cùng bách tính lại nhiều một tầng thủ hộ. Cự thạch hầu nói. Hầu gia, tu vi của ngươi lại tiến triển nhanh như vậy. Đạt tới 33 biến chân lý thánh tâm cảnh giới. Thành tựu thánh nhân, cổ trần xa hỏi. Còn có, ngọn núi nhỏ này. Tựa hồ là hầu gia lúc mới sinh ra cái kia khối cự thạch biến thành. Đây là một kiện pháp bảo. Chẳng lẽ là, không sai, khối đá này gọi là vô tận chi thạch, lại gọi là thiên giới thạch, chính là vô tận 36 bảo một trong. Ta là thiên giới thạch chuyển thế. Cự thạch hầu nói, vô tận đại lục lại gọi là thiên giới. Ở ban đầu đàn sinh thời điểm, dựng dục 36 kiện chí bảo. chỉ có ở to lớn nhất kiếp số. Thiên giới sắp tan vỡ. Đại đạo không còn thời điểm. 36 kiện chí bảo sẽ xuất hiện. Chuyển thế làm người. Nếu như 36 kiện chí bảo tụ tập đầy đủ hết, là có thể trở thành vô tận chi chủ. Cũng là thiên giới chi chủ. Có thể vận dụng vô tận đại lục các loại sức mạnh. Ta gần nhất mới hiểu được thân phận của chính mình. Cùng lúc đó, Văn Hồng Thái Sư cũng là vô tận chi đỉnh chuyển thế. Của hắn uy năng còn ở trên ta. 36 bảo bên trong. Đỉnh uy năng là xếp hạng thứ 3. Vô tận 36 bảo cổ Trần Sa đã sớm biết. Vô tận đại lục lại gọi là thiên giới. Cổ Trần Sa cũng biết. Thái Sư Văn Hồng thu được vô tận chi đỉnh. Đây là to lớn kỳ ngộ. Rất có thể liền sẽ tu luyện tới một loại đáng sợ cảnh giới. Vì lẽ đó cổ Trần Sa yên tâm to gan để hắn đi Đại Uy Vương Triều. Trấn áp Huyền Hoàng Long Đế. Thu được cái này 500 ức nhân khẩu Vương Triều. Cái gọi là đỉnh chi nặng nhẹ. Vấn đỉnh Giang Sơn. Đỉnh đại biểu là Giang Sơn xã tắc. Không phải chuyện nhỏ. Quả nhiên là trước nay chưa có đại kiếp số. Võ Thánh thở dài nói. Ta ở thượng cổ thời đại liền tồn tại. Cũng chưa từng xem Nhật Nguyệt Chi chủ xuất thế. Càng chưa từng nhìn thấy vô tận 36 bảo xuất thế. Mà bây giờ những này xưa nay không từng xuất hiện đồ vật dồn dập xuất thế. Đây không phải chuyện tốt. Vô tận 36 bảo nghe đồn trong lúc đó nếu như tụ tập đầy đủ hết. Vĩ đại lực lượng gia trì nhân một thân. Như vậy thì sẽ sinh ra so với Hồng Mông Thụ, Tế Thiên Phù Chiếu, thậm chí còn Hồng Hoang Long Môn mạnh hơn Pháp Bảo. Cho dù là hiện tại, Cự Thạch Hầu ngươi chỉ cần tu vi tăng lên. Vì khối đá này truyền vào càng nhiều niềm tin cùng tế tự lực lượng. Bảo vật này sức mạnh sẽ càng ngày càng lớn mạnh. Cơ hồ không có cực hạn. Vô tận 36 bảo. Từ trên bản chất tới nói. Là pháp bảo bên trong người tài ba. Cho dù là sâu xa thái cổ kỳ chân. Tiên thiên linh bảo. Thậm chí là Hồng Mông Thụ trên ngưng tụ các loại nhân vật mạnh mẽ. Cũng không có thể cùng vô tận 36 bảo sánh ngang. Như thế tới nói. Vô tận 36 bảo bất luận một cái nào, nếu như có thể phát huy được to lớn nhất uy năng, đều tuyệt đối có thể sánh ngang Trảm Tiên Chu Thần Hồ Lô. Bất quá, hiện tại bất kể là Cự Thạch Hầu vô tận chi thạch, vẫn là Thái Sư Văn Hồng vô tận chi đỉnh, đều không có tích trữ đầy đủ lực lượng, còn không phát huy ra được chân chính uy năng, nếu như có thể tụ tập đầy đủ tế tự sức mạnh. E sợ thiên tôn đều không giết được bọn hắn. Vì lẽ đó Văn Hồng đi tới Đại Uy Vương Triều. Chính là muốn thu được đầy đủ tế tự lực lượng. Tụ tập vô số nhân. Tế tự đỉnh này, đỉnh bên trong khí vận sôi trào. Mới có thể trưởng thành lột xác. Do đó tụ tập lại vô tận đại lục vô tận lực lượng. Cũng gọi là thiên giới lực lượng. Vì trần thế giới, tiểu thiên thế giới. Trung thiên thế giới, đại thế giới, vô tận thế giới. Vô tận thế giới lại gọi là thiên giới. Chính là chân chính độc nhất vô nhị. Sừng sững ở đỉnh cao mạnh nhất to lớn nhất thế giới. Toàn bộ thời không vũ trụ, thiên địa càn khôn bên trong. Từ cổ chí kim, không có thể cùng vô tận thế giới sánh vai tồn tại. Ở vô cùng thời không loạn lưu nơi sâu xa. Đại thế giới có không ít. Tỷ như Trung ương Đại Thế Giới, Huyền Hoàng Đại Thế Giới, Thần Thông Đại Thiên Thế Giới, Sa Bà Đại Thế Giới các loại. Có thể vô tận thế giới chỉ có một cái. Thần Châu Trung Thổ cũng chỉ có một cái. Vương gia, Cự Thạch Hầu nói, ta tu thành thánh nhân về sau. Rõ ràng rất nhiều thứ. Vô tận 36 bảo truyền thế người cực kỳ mạnh mẽ. Thậm chí vượt xa những tinh thần đó truyền thế người. Những người này ở đây sau đó. Sẽ lục tục xuất hiện ở thần châu bên trong. Vào lúc ấy. Sợ rằng sẽ nhấc lên sóng lớn. Đặc biệt là xếp hạng thứ nhất vô tận chi kiếm truyền thế. Vậy thì 10 phần đáng sợ. Nắm thiên giới chi kiếm. Chém hết tất cả. Chinh chiến 4 phương. Đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Vô tận 36 bảo truyền thế người. Ngươi có thể có tin tức. Cổ Trần Sa hỏi. Ta tuy rằng tu thành thiên đạo pháp. Có thể bởi vì tự thân cảnh giới còn chưa đạt tới thần cấp. Đẩy coi không ra vô tận thế giới 36 bảo tam tích. Cách chương.